Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1798, chương 1800, Thiên Khải Cảnh hạ xuống. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Tần Tinh Huy thấy dần dần bị áp chế thiên nhân tộc, mở miệng khích lệ tinh thần. Trên chiến trường màu bạc cơ giáp đã hao tổn hơn nửa, thiên nhân tộc cũng đã thương vong hơn nửa. Nhìn như lực lượng tương đương, nhưng nhân loại một phe này còn có một cái cấp chiến lược vũ khí. Lê Minh Hào pháo đài không bị thương chút nào. Nó không ngừng nổ súng đánh đến xa xa thiên nhân tộc. Ngay cả thiên nhân tộc động thần cảnh đại tướng cũng không cách nào ngăn trở nó pháo binh bị toàn diện áp chế. Chiến đến cuối cùng, thắng lợi nhất định thuộc về nhân tộc. ZC, ta phải tìm cơ hội phá hỏng cái kia phòng ngự pháo đài. Một cái cả người bao phủ thánh quang, vóc người cao gầy, bộ dáng thánh khiết động thần cảnh nữ tướng lĩnh đạo, tay cầm chủy thủ nam tướng lĩnh gật đầu. Được, ta dùng thiểm lôi đánh bất ngờ, thử một chút có thể hay không pháo đài công kích trong nháy mắt đó xông phá nó phòng ngự. Ở một bên ngươi phụ trợ ta, nghe ta. Hoành, một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên. ZC bị nhũ bạch sắc huyết dịch bắn tung tóe mặt đầy. Hắn nhìn thi thể không đầu rơi xuống mặt đất sửng sốt một chút. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang đạn bắn tới phương hướng. Hai con người tóe ra chói mắt thánh quang, được a. Lại dám đánh lén, thiên nhân tộc nam tử hướng về phía bầu trời hư không nắm chặt. Không trung nhất thời hạ xuống một cổ sức mạnh to lớn. Ở lòng bàn tay hội tụ thành quang cầu, hướng hơn vài chục dặm đỉnh núi ném đi. Lục thần đạo nhân đang muốn tìm còn lại con mồi, thấy một màn như vậy, bị dọa sợ đến vội vàng ngự không chạy trốn. Quang cầu rơi đập đỉnh núi, hủy diệt năng lượng ầm ầm nổ lên, phá hủy hết thảy. Chỉ là trong chớp mắt, cả ngọn núi liền đều bị nổ san bằng. Hô, nguy hiểm thật. Cũng còn khá ta phát hiện nhanh. Lục thần đạo trưởng hơi mập trên mặt sợ ra một ít mồ hôi lạnh, vỗ ngực một cái đạo, nơi này đã biến thành oanh tạc khu, không thể ngây người thêm, được rời đi trận địa. Thân hình hắn rơi vào sơn lâm, ở di chuyển nhanh chóng. Chỗ cực xa thiên nhân tộc tướng lĩnh ZC rất nhanh thì bị mất lục thần đạo trưởng tầm mắt. Lúc này kim tự tháp pháo đài đại pháo lại bắt đầu đối diện đập tới, kéo lại bước chân hắn. Chờ thanh la nguyên soái hạ xuống, các ngươi đều phải chết. ZC mặt lộ phiền não, thần sắc không cam lòng nói. Trên chiến trường ngoài trăm dặm quan sát điểm, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học chính quan sát phân tích cuộc chiến đấu này. Nhanh, dựa theo cái này tư thế phát triển tiếp. Không cần 10 phút, chúng ta là có thể đem toàn bộ thiên nhân tộc tiêu diệt. Một cái tóc bạc hoa dâm lão giả hưng phấn nói. Chúng ta đem sáng tạo một cái trước đó chưa từng có đại thắng. Nhìn một chút EU trận chiến ấy, lại nhìn chúng ta một chút trận chiến này. Chúng ta hoa thái côn lôn chiến khu, sẽ vì thế nhân giải thích như thế nào chân chính cường đại. Derek từ trên màn ảnh nhìn phía xa, chiến đấu hình ảnh, trong lòng cũng tràn đầy hào hùng. Mozier cùng với những người khác chú ý điểm bất đồng, nàng một mực chú ý kia đạo to cái khe lớn. Không biết có phải hay không là ảo giác, mỗi nhiều thiên nhân tộc từ bên trong đi ra, cái khe kia thật giống như thì trở nên lớn hơn một chút. Nàng chần chờ chốc lát, hay là đối cổ tay tinh não nói một câu: Tần Tinh Huy thượng tướng, mời hướng về khe nứt phá thả ra toàn cách tử hòa tan khu vực. Người chắc chắn chứ, coi như là Lê Minh Hào pháo đài, toàn cách tử hòa tan khu vực thả ra số lần cũng vẹn vẹn có 2 lần. Tinh trong đầu truyền tới Tần Tinh Huy nặng nề tỉnh táo lời nói, cùng ở chiến tranh trên đài chỉ huy giọng hoàn toàn bất đồng. Kẽ hở có cái gì không đúng? Mở rộng tốc độ dị thường. Mozier đạo, Ta hiểu được, Tần Tinh Huy nhẹ nhàng trả lời. Sau một khắc, Lê Minh Hào pháo đài tam giác thể tột đỉnh, đột nhiên lóng lánh ám màu đen quang mang, vô số năng lượng cao hạt ở hư không vận động, tạo thành một cái màu đen tốc độ cao chân vịt đám mây như thế khu vực. Sau đó, Lê Minh Hào bắt đầu ném bắn đám mây, giống như ném một quả lựu đạn như vậy, chớp mắt liền vứt xuống kẽ hở nơi ở. Sau đó khuếch tán, đem chu vi 1000 mét khu vực, trong nháy mắt hòa tan chôn vùi, mấy cái động thần cảnh đại tướng xuất thủ, muốn đem đám mây bị phá hủy, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nó phảng phất chính là một cái bất tử đen sẫm đám mây, cố định ở một cái hư không, đem toàn bộ đụng chạm nó sự vật, cũng hòa tan băng diệt. Sau đó, lại có mấy chục thiên nhân tộc bay ra, đều là không kiên trì được 0.1s, liền hoàn toàn bị hòa tan phân giải, không để lại một chút dấu vết. Toàn cách từ hòa tan khu vực là Lê Minh Hào pháo đài mạnh nhất định điểm gõ. Lão sư ngài vì sao phải dùng ở cái này địa phương? Derek mặt lộ không hiểu nói. Dựa theo hắn hiểu, Lê Minh Hào pháo đài hoàn toàn có thể một đường đẩy qua, hoàn toàn không cần loại này hao tổn cự đại đại sát khí. Mozier đang muốn nói gì? Một cổ khó tin cảm giác bị áp bách, đột nhiên bao phủ ở trên người bọn họ, để cho bọn họ cả người run rẩy, thậm chí ngay cả hô hấp đều khó làm được. Thế nào? Chuyện, Derek răng khẽ run, mặt đầy kinh hãi nhìn xa xa một cái hướng khác, căn bản không cần thông qua màn ảnh, vẻn vẹn dùng mắt thường là có thể thấy cái kia vô cùng vĩ đại tồn tại. Một đầu dài đạt đến mấy ngàn thước màu trắng Đông Phương Long, từ trong cái khe sắp xếp, phía trên có một cái hai con ngươi vàng ròng, người khoác lóe lên kim sắc đường vân mây mù trường bào thiên nhân tộc nam tử. Hắn một tay hư không bổ một cái, liền đem theo như hòa tan được giải hết thảy ám màu đen mây mù cho đánh thành hai nửa. Màu trắng thiên long bào hao một tiếng, hai móng hướng về phía ám màu đen mây mù thô bạo địa dẫm lên một cái, liền đem kia năng lượng cao hạt năng lượng dẫm đạp tán. Toàn cách tử hòa tan khu vực hoàn toàn bị phá. Rầm rầm rầm, số lớn pháo binh điên cuồng đánh phía cái kia đột nhiên đến thiên nhân tộc, bao phủ mỗi một khối khu vực, nhưng toàn bộ năng lượng đều tựa như chạm được một chút cũng không có hình bích chướng. Ở thiên nhân tộc nam tử phía trước nổ tung, nam tử không bị thương chút nào. Làm sao có thể? Derek ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Lê Minh Hào trong pháo đài tâm phun ra một đạo kim sắc hủy diệt chùm tia sáng. Ma trận cực quang xung mạch. Đây là có thể trong nháy mắt phá vỡ hơn 20 cái động thần cảnh thiên nhân tộc liên hiệp phòng. Ngự chung cực sát chiêu. Thiên nhân tộc nam tử sắc mặt không thay đổi. Một tay đẩy ngang, màu trắng thánh quang như một vệt lụa mỏng, bao phủ ở chung quanh. Ùng ùng, hủy diệt cực quang xung mạch muốn nổ tung lên. Kim quang bao trùm địa phương, đều bị phân giải thành từng cái hình lập phương. Hơn nữa là vô cùng phân giải đi xuống, cho đến chôn vùi, một kích này coi như là từ xa nhìn lại, cũng để cho nhân cảm thấy lòng rung động, nhưng để cho người ta càng cảm thấy lòng rung động là như thế cường đại một chiêu, thậm chí ngay cả kia như lụa mỏng như thế màu trắng thánh quang cũng không cách nào phá vỡ. Thanh La Nguyên Soái, chàng thượng toàn bộ thiên nhân tộc, cũng đối nam tử kia cúi đầu hành lễ. Thanh La nhìn phía xa pháo đài, trên mặt không đau khổ không vui, nhàn nhạt mở miệng, liền không gian đều không cách nào hiểu thấu đáo văn minh, há lại biết như thế nào lực lượng chân chính. Hắn một ngón tay hư không rạch một cái, một đạo bạch mang sâu xuyên thiên địa, chợt lóe lên, thiên địa phảng phất vào giờ khắc này tĩnh lặng xuống dưới. Hoa quốc Nam Bộ, tươi đẹp ánh mặt trời, bạch ào ào sóng biển, tế nhu bãi cát, An Lâm cùng Na Cha đứng ở một chúng quân đội phía trước. cẩn thận tra xét trước mặt kẽ hở. Kẽ hở chừng rộng vài chục thước, hơn trăm thước trường, phía sau một mảnh đen nhánh. An Lâm muốn đưa tay đi vào, lại bị một tầng kỳ dị bạc mô trở ngại. Hiển nhiên, cái lối đi này là thiên nhân tộc lối đi chuyên dụng, bài xích hết thảy những sinh linh khác, có thể hay không bạo lực phá vỡ nó đây? Nếu như cưỡng ép phá vỡ lời nói, có thể hay không hoàn toàn ngược lại, đem hoa giới thành lũy làm cho hỏng bét? An Lâm mặt lộ vẻ trần chờ. Đang lúc này, tay hắn trung tinh não đột nhiên nhấp nhoáng rồi hồng mang. Cấp cứu tín hiệu. An Lâm nhớ cái tín hiệu này đại biểu cái gì? Hình như là quan phương đẳng cấp cao nhất tín hiệu cầu cứu. Hắn không kịp chờ đợi mở ra tinh não. Phía trên lập tức xuất hiện một hàng chữ, cùng với một cái xác định vị trí tọa độ Côn Lôn chiến tuyến kế cận thất thủ. Thỉnh cầu hết thảy có thể điều động lực lượng tiếp viện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.